Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, Hạ Mã Uy. Theo Đại Chu quy định, châu, quận, huyện quân chính tách ra, lấy quận làm thí dụ, một quận hành chính chủ quan vì quận trưởng, quân sự chủ quan vì quận úy, nhưng ở quan giai bên trong. Quân sự chủ quan quận úy vì hành chính chủ quan quận trưởng thấp cấp nửa. Tình huống thông thường, quận trưởng làm chủ, quận úy vì lệ thuộc. Bất quá, đây chỉ là thông thường. Như Đại Chu một bên quận, vừa giống như là Bắc Hải quận như vậy chịu đủ thủy yêu chi hoạn. Ma hoạn, thường thường là quân sự chủ quan quận úy ngự trị ở quận trưởng bên trên. Tán dương lâu dài. Quận trưởng phải phối hợp quận úy thủ cảnh an dân. Tình huống như thế, tại Đại Chu cũng coi như là ngầm đồng ý. Bắc Hải quận chính là như vậy. Hơn nữa bởi Bắc Hải quận đồng thời chịu đủ thủy yêu chi hoạn. Ma hoạn, gần như là một cái quân sự tập quyền quận huyện. Vì lẽ đó quận úy quyền uy là tương đối lớn, từ loại trình độ bên trên mà nói. Như Bắc Hải quận loại này quận quận úy, gần như là thằng chột làm vua sứ mù bình thường tồn tại. Một cách tự nhiên, Bắc Hải quận quận úy đường ôi đối với Diệp Chân loại này hàng không tử tước. Rất không hoan nghênh, bất luận cái nào thằng chột làm vua sứ mù trên đầu đột nhiên lại bị dựng một vị lão gia. E sợ đều không cao hứng, nhưng không cao hứng quy không cao hứng. Luật pháp của Đại Chu nghiêm ngặt, đặc biệt là vương công quý tộc đối trên đất phong quan chức. Quyền xử trí lực rất lớn, một cái không được, mất chức bãi chức đều là đơn giản. Ở tình huống bình thường, quận úy đường ôi coi như không nữa đầy, cũng phải ngoan ngoãn đến đại lễ cúi chào Diệp Chân. Thế nhưng mấy ngày trước một cái người bí ẩn bái phòng, liền để quận úy đường ôi thay đổi ý nghĩ. Cũng dẫn đến hiện tại loại này cực kỳ không khí sốt sắng. Lúc chạng vạng, nhất đẳng Bắc Hải tử tước Diệp Chân gióng trống khua chiêng từ Bắc Hải quận Đông Môn mà vào. Bắc Hải quận trưởng Kiều Hoành rất sớm liền mang theo các bộ nha môn lệ thuộc quan hơn 100 người. Tại Đông Môn nghênh tiếp Diệp Chân. Thế nhưng, hiện nay nắm giữ Bắc Hải quận quận úy đường ôi còn có dưới trướng hắn cái kia một phiếu quan quân. Nhưng một cái cũng chưa tới, bóng người cũng không thấy, Diệp Chân cũng không tức giận, không chút biến sắc tiếp nhận rồi Bắc Hải quận trưởng Kiều Hoành mang theo một đám quan chức cúi. Chào, sau đó, Bắc Hải quận trưởng Kiều Hoành đem Diệp Chân nghênh đến 10 ngày này đến đuổi công mới xây tử tước. Phủ đệ, Bắc Hải tử tước phủ đệ, ở vào Bắc Hải quận thành Nam Bộ. Nguyên thân kỳ thực là Bắc Hải quận quận thủ phủ, bởi vì thời gian cấp bách, chỉ ở nguyên lai Bắc Hải quận quận thủ phủ cơ sở bên trên mở rộng. Tân Trang, xem như là Diệp Chân Bắc Hải tử tước phủ, cho tới quận trưởng Kiều Hoành, thì tại bên ngoài mấy dặm mới trinh một tòa nhà dân. Trùng tu vì quận trưởng quan nha, Diệp tước gia, người này quận thủ phủ bên trong tất cả. Đều là lão phu tự tay một lần nữa quét vôi thu xếp. Bất quá bên trong nha hoàn tôi tớ, hiện nay dùng vẫn là lão phu sắp xếp người, chờ tước lão gia vào ở sau đó, có thể từng cái cải tổ nhân sự. Quận trưởng Kiều Hoành một bên dẫn dắt tiến lên, một bên chỉ vào tử tước cửa phủ trước bị lụa đỏ che đậy tấm biển đạo. Tước lão gia, đây chính là Bắc Hải tử tước phủ. Kính xin đại nhân vén lên trù biểu hiện, vào ẩm mới phủ, không vội, Diệp Chân cười híp mắt khoát tay áo một cái. Kiều quận trưởng, đường quận úy tại sao còn chưa tới? Quận trưởng Kiều Hoành biến sắc mặt, hắn sợ sẽ nhất là này đời mới tử tước hỏi này vừa ra a. Quận úy đường ôi tâm tư, ai cũng biết là phải cho vị này đời mới tử tước đại nhân một hạ mã uy. Đương nhiên, việc này biết quy biết, nhưng sẽ không có người nói ra. Bẩm đại nhân, ngay ở đại nhân lệnh phù đến sau đó một canh giờ. quận úy Đường Ôi phát tới thông báo nói, Bắc Bộ Hải vực có thủy yêu xâm nhập, hắn đi chống cự đột nhập. Quận trưởng Kiều Hoành nói, chống cự đột nhập, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, bao lâu trở về? Quận trưởng Kiều Hoành sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thấp giọng nói, đại nhân, này chống cự đột nhập có thể không chính xác, chậm thì 2-3 trời, nhiều thì 10 ngày nửa tháng thậm chí càng dài, đều là có, cái kia có phải là bản tử tước tại vị một ngày? Hắn liền chống cự đột nhập một ngày đây. Kiều quận trưởng, ngươi nói này Đường đô úy, hắn là thật chống cự đột nhập đây, vẫn là nằm bản tử tước. Diệp Chân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quận trưởng Kiều Hoành quát lên. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn gần bên dưới, quận trưởng Kiều Hoành mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền rỉ ra. Do dự gần như tức sau đó, Kiều Hoành thấp giọng nói, đại nhân nói giỡn, Đường đô úy là thật sự đi chống lại quân xâm lược. Cái này lão phu có thể làm chứng. Chúng ta Bắc Hải quận nạn trộm cướp cực mạnh mẽ. Thủy yêu, ma tộc thường có xâm lấn cử chỉ. Đường quận úy trong 1 năm 10 chi, đều là tại chống cự đột nhập. Nghe vậy, Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại, biểu hiện lạnh lẽo. Thật chứ, quả thật, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện xoay mình trở nên kiên định lên. Rất tốt, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Âm thầm đối cái này quận trưởng Kiều Hoành đã có quyết định. Con đường này, thế nhưng chính hắn tuyển. Đến thời điểm, nhưng là không trách Diệp Chân. Quận úy Đường Ôi chống cự đột nhập câu chuyện. Ai cũng biết là lời giải thích. Thế nhưng, thân là quận trưởng Kiều Hoành nhất định biết Đường Ôi hiện nay hư thực. Có thể cái này quận trưởng Kiều Hoành nhưng là lựa chọn chống đỡ quận úy Đường Ôi. Cái này tấm biển, trước hết không vén lên. Trước tiên vào phủ nghỉ ngơi đi. Diệp Chân nói, đại nhân, lão phu chuẩn bị tiệc rượu cùng đại nhân đón gió tẩy. Không chờ quận trưởng Kiều Hoành nói xong, Diệp Chân liền chặn đứng Kiều Hoành câu chuyện. Không cần, lữ đồ mệt nhọc, hôm nay vẫn là kịp lúc nghỉ ngơi tốt. Quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện có chút ngượng ngùng. Đại nhân, này sợ là có chút, chờ Kiều Hoành đem này lời nói xong. Ngẩng đầu thời điểm, Diệp Chân đã nhanh chân bước vào bên trong tòa phủ đệ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, bên trong tòa phủ đệ một hồi náo loạn. Quận trưởng Kiều Hoành chuẩn bị tại bên trong tòa phủ để hầu gái nô bộc. Tất cả bị tuần tra thần liệp cho chạy ra. Hạ mã uy cho rõ ràng như thế. Bắc Hải quận trên dưới quan chức thái độ có thể thấy được chút ít. Như vậy bên trong tòa phủ để những cái này hầu gái nô bộc. 10 có, sẽ có đại lượng nhãn tuyến. Diệp Chân chịu dụng tài quái. Nhìn đóng chặt lên Bắc Hải tử tước phủ đệ đại môn. Quận trưởng Kiều Hoành một mặt âm trầm. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân cái này Bắc Hải tử tước liên biểu trên mặt văn chương cũng không muốn làm tiếp. Thực sự là quá non, hoàn toàn không đáng để lo. Này tiến một bước nghiệm chứng bên kia lời giải thích. Cái này Diệp Chân hoàn toàn là một cái dựa vào công chúa thưởng thức leo lên hãnh tiến chi thần. Căn bản không bao nhiêu thủ đoạn, lấy bên kia thủ đoạn, chỉ cần họ Diệp này tử tước đến Bắc Hải quận, dùng không được 1 năm nửa năm, liền muốn cút đi. Lúc này, quận trưởng Kiều Hoành cảm thấy, hắn mấy ngày trước lựa chọn là đúng, tiện tay gọi lại đây một tên tâm phúc, khai báo vài câu. Quận trưởng Kiều Hoành cũng sắp bước rời đi. Kiều Hoành rời đi không bao lâu, tử tước phủ đệ chung quanh bí mật góc tối bên trong liền có thêm từng đôi cảnh giác hai mắt. Cùng thời khắc đó, Bắc Hải quận ngoài thành trong quân doanh, thân cao 2 mét dư lưng hùm vai gấu, một mặt cương tông giống như dâu quay nón quận úy Đường Ôi, đang trong đại trướng đi qua đi lại, biểu hiện có chút nóng nảy. Đột nhiên, một tên phổ thông trang phục quan quân bước vào trong đại trướng. quận úy Đường Ôi cũng sắp bước tiến lên nghênh tiếp. Như thế nào? Cái kia họ Diệp phản ứng thế nào? Khởi bẩm đại nhân, cái kia Diệp tử tước vào thành liền bị lạnh nhạt. Đến tử tước sau đó, tại chỗ quăng mặt, liền kiều quận trưởng sắp xếp đón gió tiệc tối đều không tham gia. Liền vào phủ nghỉ ngơi. Bất quá, dựa vào thuộc hạ quan sát, cái kia đi theo mang đến những thuộc hạ kia. Tất cả bất phàm, đối với hắn hiệu lệnh, cũng phải cực kỳ vâng theo. Nghe vậy, quận úy Đường Ôi suy nghĩ gần như tức. Xem ra người này lòng dạ không đủ, không khó lắm đối phó. Thế nhưng thân phận của Tuần Phong sứ, nhưng là Đường quận úy yên tâm, đại nhân nhà ta bên kia đã có sắp xếp, cũng chính là này một hai mặt trời công phu, không có Đường quận úy chống đỡ, chỉ bằng hắn theo đặc biệt mang đến cái kia chút nhân thủ, không tốn thời gian dài, hắn sẽ bị đại nhân nhà ta cho bắt. Đến thời điểm Đường quận úy cần gấp nắm giữ của ngươi Bắc Hải quận, vẫn như cũ qua chính là thần tiên giống như tháng ngày. Còn nữa, Đường quận úy cũng không phải ngày thứ nhất chức vị, tại này phía tây trên mặt đất vẫn không có tẩy tuần thú tiền đại nhân thu thập không được ra hỏa. Lều lớn bên trong, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử một mặt tự phụ nói. Thấy nam tử này mở miệng bảo đảm, quận úy Đường Ôi trong lòng nhưng là vô cùng quyết tâm. Thiếu giám sát nói rất đúng, tại phía tây này trên mặt đất còn thật không có tẩy tuần thú đại nhân thu thập không được người. Nói, quận úy Đường Ôi liền hướng của hắn một đám thuộc hạ bắt chuyện lên. Người đến a, mang lên tiệc rượu, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho ngựa thiếu giám sát tận hứng. Ngựa này thiếu giám sát chính là Tây Tuần Thú nha môn người. Xưa nay Tây Tuần Thú bên kia cao cao tại thượng, quận úy Đường Ôi muốn kéo đều kéo không lên một chút quan hệ. Bây giờ Tây Tuần Thú chủ động tới liên hệ hắn hòa. Cái kia nếu như lại không nắm chặt ở cơ hội, vậy thì là thật khờ. Nhìn nhiệt tình Đường Ôi, ngựa thiếu giám sát vẫn tính bình tĩnh, vẫn như cũ nhắc nhở. Đường quận úy, cái kia Diệp Chân tuy rằng tạm thời nhận sợ hãi, thế nhưng hắn dưới tay 50 tên tuần tra thần liệp không phải là ngồi không. Đặc biệt là trong đó có một tên xuất quỷ nhập thần tuần tra thần tướng, có thể nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngựa thiếu giám sát yên tâm, ta nhất định cẩn thận nhiều hơn. Người đến a, truyền lệnh xuống, tối nay tuần trạm gác các nơi thủ vệ so thường ngày tăng cường gấp 3. Đường Ôi quát lên, lập tức toàn bộ Bắc Hải quận quận binh bên trong trại lính liền trở nên đằng đằng sát khí. Thủ vệ lập tức nghiêm ngặt mấy lần. Cùng lúc đó, đủ loại sơn chân hải vị nước chảy giá trị đưa vào trong soái trướng. Càng có thân hình yểu điệu hầu gái tiến vào trong lều, hầu hạ tại một các tướng lĩnh bên cạnh người. Lập tức, toàn bộ trong soái trướng liền oanh âm thanh yến lời, tiếng cười không ngừng, rượu hàm tay nóng thời khắc. Vài tên tướng lĩnh liền làm càn không e dè đưa tay luồn vào bên người hầu gái quần áo bên trong. Đại lực xoa nắn lên, thấy thế, ngựa thiếu giám sát cũng phải học theo răm rắp. Toàn bộ trong soái trướng lập tức liền vang lên sẽ âm thanh tiếng cười. Cùng thời khắc đó, Bắc Hải tử tước trong phủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong phủ linh thám Ngưu Nhị, đang hướng về Diệp Chân báo cáo hắn tra được tin tức. Đại nhân, tình huống hiện nay chính là như vậy, thủ trưởng quân quyền quận úy Đường Ôi hiện nay cũng không có đề phòng xâm lược, chỉ là đóng tại ngoài thành trong quân doanh chờ đợi tin tức. Thế nhưng dựa vào xác thực tình báo, cái kia quận úy Đường Ôi bắt đầu từ ngày mai, sợ là thật sự sẽ đi trường kỳ đề phòng xâm lược. Một khi hắn trường kỳ đề phòng xâm lược, đại nhân bên này, nhưng là kính xin đại nhân sớm tính toán. Ngưu Nhị ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Một khi Diệp Chân không thể khống chế Bắc Hải quận quân quyền, cái kia Diệp Chân chính là hữu danh vô thực Bắc Hải tử tước. Hơn nữa, không có quân đội phối hợp, bọn họ cái này đệ nhị lộ tuần phong sứ trùng kiến cũng sẽ khó khăn tầng tầng. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch lông mày hơi động. Đại nhân, nếu không ta mang một nhóm tuần tra thần liệp mạnh mẽ xông vào quân doanh, thử xem có thể hay không đem tên kia bắt giữ đến. Hoặc là, mấy ngày nữa tìm cơ hội làm điểm tên kia. Không thể, không chờ Phong Cửu Mạch nói xong, Ngưu Nhị liền nói lời phản đối. Bắc Hải quận binh, quanh năm chống cự đột nhập, cũng coi như là bách chiến chi binh. Liền các ngươi này điểm nhân mã, xông vào cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Thế nhưng, các ngươi không cần tranh. Diệp Chân đột nhiên ngăn lại Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch tranh luận. Chuyện này, ta đã có lập kế hoạch. Bất quá, tại làm việc trước khi, Ngưu Nhị, có chuyện, ta phải cố gắng nói cho ngươi nói thầm một chút. Chuyện gì? Ngưu Nhị vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.